Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 213 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 213, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Trần Nhận Đô cùng nhau rời khỏi Thần Đô. Trên đường đi thì bị Đại Tế Tử. Cái vị đại thí chủ này chính là cái người đã bắt giam Trần Nhận Đô. Bị cái vị đại thí chủ này chặn đường. Trần Nhận Đô thì thế vậy đã tới ngồi nói chuyện. Và trong lúc nói chuyện, lão đã dùng cái chuyện của Trần Thực tự phong ấn bản thân để đả kích cái lão đại thí chủ này. Và nhân cái cơ hội đạo tâm của cái lão đại thí chủ rối loạn mà cùng với cái đám người Sa Bà Bà rời khỏi Thần Đô. Thì sau khi đại thí chủ quàng hồn lại thì đã ra lệnh đi tìm Trần Thực. Thì lúc này người của Tuyệt Vọng Phá sau khi đã tiêu diệt được giới thượng giới rồi thì cũng đã bắt đầu lên đường để tìm người của Thần Đô để tiêu diệt bọn họ. Còn cái đám người Trần Nhận Đô thì lại tranh thủ tìm cái cách lẻn vào trong Tuyệt Vọng Phá. Rồi, về phần Trần Thực thì hắn sau 4 năm buôn ba thì cũng đã trưởng thành, trở thành một cái thiếu niên 17 tuổi và cũng đã mở ra được toàn bộ Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 213 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim đi nọ để đẩy tương tác cho bộ truyện nha. Cuối cùng thì đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cho Thiện xin một đăng ký luôn nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới, có chương mới nhất thì Thiện sẽ thông báo úp video thông báo cho các đạo hữu biết nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong thập tam thế gia thì tổ trạch của Hạ gia thì nằm ở Bắc Lai Thành. Cho dù mặt trời đã tắt từ 4 năm trước, thiên hạ ngoài kia đại loạn, nhưng mà ở Bắc Lai Thành, mọi thứ vẫn đâu vào đó. Cái sự quỷ diệt của giới thượng giới dường như là không ảnh hưởng quá lớn đến thế gia này. Trước và sau đại kiếp, Hạ gia đã thu thập vô số lương thảo, sống những cái ngày sung túc đầy đủ. Bách tính chung quanh cũng nhờ đó mà không phải chịu cái cảnh ly tán, lang bạc. Bắc Lai Thành vẫn là cái nơi giao thương phồn thịnh, chợ búa, tiểu lâu, khách điếm tấp nập như là ngày thường, ngay cả học đường cũng chưa từng gián đoạn. Trần Thực chân trần đi ngang qua những nơi này, trong lòng thầm nghĩ: thế gia đại tộc, dẫu sao trước mặt thiên hạ cũng phải giữ một chút thể diện chứ, không thể nổi suy bại như những nơi khác. Hắn đi qua phố Dương, thấy vài tu sĩ đang dẫn theo cái đám quỷ quái như là Sinh Sinh bị khóa bằng xích sắt đem ra bán. Bên cạnh còn có những nam nữ nô lệ, tay chân bị trói bằng gân bò, đặt ngay bên cạnh cái đám Sinh Sinh kia. Một con Sinh Sinh ngó trước, ngó sau, thấy không có ai chú ý tới thì lập tức vươn dài cái lưỡi ra, cố lấy một nữ nô lệ bên cạnh, đang định tống vào trong miệng nuốt chửng. Cái gã tu sĩ vội lao tới, vỗ một tấm định thân phù lên trán của nó. Ngày nay, săn bắt quỷ quái là cái nghề ngon lành. Quỷ quái bị bắt có thể bán với giá cao, đặc biệt là Sinh Sinh, bởi vì huyết nhục của nó có thể dưỡng hồn. Hơn nữa, huyết nhục của Sinh Sinh còn là cái linh dược chữa bệnh. Hiện giờ rất là nhiều người bị âm khí xâm nhập, hao tổn dương khí, thân thể suy nhược, ăn thịt Sinh Sinh có thể bổ dương. Bởi vậy, có không ít tu sĩ hợp thành nhóm chuyên đi săn bắt Sinh Sinh để kiếm sống. Còn cái việc buôn bán nam nữ nô lệ bên cạnh cũng không có cái gì lạ. Phần lớn bọn họ bị bắt từ nơi khác tới. Cái số còn lại thì không còn đường sống, đành phải bán thân, đổi lấy một chén cơm cho gia đình. Trần Thực thu hết cái cảnh tượng phồn qua hỗn loạn vào trong mắt, trong lòng không khỏi cảm khán. Hắn ghé lại một quầy hàng, mua một đôi giày vải, xỏ vào thử, thấy vừa chân, đang định trả tiền rời khỏi, thì có một âm thanh bật cười. Trần Cả Nguyên, năm xưa biệt lý ở Tây Kinh, giờ đã 6 năm, phong thái của Trạng Nguyên Lang lại càng hơn trước. Trần Thực theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy lễ bộ thượng thư Hạ Thương Hải đang đi tới, theo sau là một nhóm cao thủ Hạ gia ép đám đông trên đường phải dạt sang hai bên. Thì ra là thượng thư đại nhân. Trần Thực chắp tay chào, nói: Hạ đại nhân trở về Bắc Lai từ khi nào vậy? Đã được một thời gian rồi. Hạ Thương Hải đứng cạnh hắn than thở: Hơi, năm đó mặt trời tắt, Tây Kinh cũng đại biến, không còn Chân Dương Cửu Điện trấn áp nữa. Tây Kinh bị quỷ thần xâm chiếm, thương vong vô số. Ta cũng chỉ là cái kẻ gặp nạn, đành mang theo gia quyến chạy trốn, lo sợ suốt hơn một năm trời mới tìm được tới Bắc Lai. Trong cái quá trình di chuyển, không ít người trong gia tộc cũng đã bỏ mạng. Sắc mặt của lão trầm xuống, cảm khai nói: Đại nạn ngập tới, cho dù có là người trong 13 thế gia, có là lễ bộ thượng thư, cũng không khác gì thứ dân. Trong lòng Trần Thực khẽ động: Khi giới thượng giới sụp đổ, các ngươi rời khỏi Tây Kinh, vậy còn bách tính của Tây Kinh thì sao? An phận theo số trời thôi. An phận theo số trời. Trần Thực cười mà như không cười. Hà đại nhân, ngươi là lễ bộ thượng thư, lúc nguy nan lại nói với ta cái câu này, ngươi có xứng với quan phục trên người không hả? Sắc mặt của Hạ Thương Hải trầm xuống. Lúc nguy nan, vậy Tiểu Trần đại nhân đang làm cái gì? Cứu người. Hạ Thương Hải cười nhạo. Vậy thì Tiểu Trần đại nhân cứu được bao nhiêu người? Trần Thực lắc đầu. Không nhiều, trong 50 tỉnh, số người mà ta có thể cứu chỉ khoảng 2-3 phần 10 thôi. Hạ Thương Hải cười ha hả, liên tục lắc đầu. Tiểu Trần đại nhân thật biết nói đùa. Hắn thu lại cái nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển chủ đề. Lúc ngươi vào thành, có người nhận ra ngươi, lập tức báo lại cho ta. Tiểu Trần đại nhân, Hạ gia ta có một hậu bối tên là Hạ Thiên Kiệt, chết ở Củng Châu. Chuyện này ngươi có biết không? Là ta giết. Trần Thực sản khoái thừa nhận. Ta tới săn phản Phụng Dương Sơn Trang, giết mấy trăm quỷ thần của Hạ gia các ngươi. Hạ Thiên Kiệt ra tay với ta, cuối cùng bỏ mạng với tay ta. Ánh mắt của Hạ Thương Hải giật giật. Trên bầu trời, từng cái tầng mây đen đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình ép sát tản ra bốn phương, để lộ ra một cái đại cảnh hư không rộng đến mấy trăm dặm. Bên trong đại cảnh có một đạo nguyên thần cao đến mấy trăm trượng, tưởng như là một cái vị thiên thần đang ngồi ngay giữa hư không, cúi xuống nhìn chăm chăm. Trong Bắc Lai Thành, đột nhiên tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một áp lực vô biên ập tới, đồng loạt ngẩng đầu lên, sững sờ quan sát cái tôn nguyên thần khổng lồ ấy, bị uy áp cường đại của nó chấn nhiếp không thở nổi. Trần Thực thì đã quá quen nhìn thấy những nguyên thần của cường giả hoàng hư cảnh, cho nên không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng đối với những tu sĩ khác và bá tánh bình dân mà nói, nguyên thần của cường giả hoàng hư cảnh thật sự là quá mạnh mẽ, quá là đáng sợ. Phụng Dương Quân chết với tay ta, âm sói Hạ Tu Đức cũng là vì ta mà chết. Trần Thực thản nhiên nói: Quỷ thần của Hạ gia tác oai tác phúc ở địa phương, vì vậy ta giết sạch. Uy áp mà Hạ Thương Hải tỏa ra càng ngày càng nặng nề, sắc mặt âm trầm. Người có biết Hạ Thiên Kiệt chính là tông chủ cái đời kế tiếp của Hạ gia ta không hả? Trần Thực không hề tỏ ra cái vẻ gì, chỉ là bình tĩnh đáp: Phụng Dương Quân làm điều ác, ta giết hắn. Còn Hạ Thiên Kiệt muốn giết ta, ta cũng giết hắn. Hạ đại nhân, nếu mà ngươi muốn báo thù cho hắn, vậy ngươi cũng sẽ chết. Chúng ta đều là quan viên của triều đình, chắc ngươi cũng không muốn hôm nay trở thành ngày giỗ của mình chứ? Hắc Oa bất an đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy trên đường có từng tớp tu sĩ Hạ gia cường đại đang tiến tới. Có người đứng trên mái nhà, có kẻ thì lơ lửng giữa không trung. Lại có không ít tu sĩ đang vận chuyển pháp bảo nặng nề, phong tỏa toàn bộ trước sau, trên dưới của phố Dương. Hạ Thiên Hải lạnh lùng hỏi: Trần Thất, người hãy khai thiệt đi, Người tới thành Bắc La này để làm gì? Mua giày. Ngón chân cái của Trần Thực hơi nhấc lên trong cái đôi giày mới, coi nhẹ vào cái mặt giày, mỉm cười nói. Giày của ta hỏng rồi, tới mua một đôi mới. Hạ Thương Hải nhìn chăm chăm vào cái đôi giày vải dưới chân của hắn, cười lạnh. Trần Thực, tốt nhất là ngươi chỉ đơn thuần tới mua giày. Trần Thực cười, hỏi. Hạ đại nhân cho rằng ta tới đây là vì mục đích gì? Hạ Thương Hải hừ lạnh một tiếng. Trần Thực, thành Bắc La dù sao cũng là địa bàn của Hạ gia ta. Hạ gia ta niệm tình bá tánh trong thành, chứ không động thủ với người ở đây. Nhưng mà ra khỏi thành Bắc Lai, sống chết tùy mệnh. Lần này, Hạ gia ta sẽ không lưu tình. Dứt lời, hắn thu hồi đại cảnh hư không, quay người rời khỏi phố Dương. Chung quanh, những tu sĩ Hạ gia vẫn tràn đầy sát khí, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Trần Thực, không ai rời khỏi. Trần Thực vẫy tay gọi Hắc Hoa, bước thẳng về phía cửa thành. Khi đi ngang qua một cái trà quán, có một lão giả bên trong đứng dậy ôm quyền, cười, nói. Vị tiểu hữu này, đối diện với cường giả Hạ gia vẫn là chấn định không sợ hãi, quả nhiên là gan dạ hơn người. Không biết có thể nể mặt lão hữu vào đây ngồi một lát không hử? Trần Thực nhìn về phía lão già ấy, chỉ thấy cái người này tóc bạc trắng, y phục cực kỳ tinh tế. Cái đầu thì đội mũ cao, có gắn lông phượng, không giống phong cách của Đại Minh. Trước mặt của lão giả đã bày sẵn cái bộ ấm chén. Hắn mỉm cười, với lại một chỗ trống, mời Trần Thực ngồi. Lẽ nào là một lão tổ của Hạ gia? Trần Thực không hề e sợ, sẽ bước tiến vào trong trà quán. Trong trà quán, đã ngồi đầy người, những kẻ ấy đều đang cầm chén trà. Nhưng mà không ai uống, mà đồng loạt nhìn hắn chăm chăm. Có người rõ ràng ngồi quay lưng với hắn, thân thể bất động, nhưng mà cái đầu lại ngoặt lại ra phía sau, để cái ót đối diện với chén trà. Bọn họ đều nở cái nụ cười quái dị, không chớp mắt mà nhìn hắn. Ánh mắt mang theo một cái loại nhiệt tình cuồng dại. Trần Thực thầm cảnh giác, nhưng vẫn bình tĩnh đi tới trước mặt của lão giả mũ cao, chắp tay nói. Quấy rầy. Lão giả mỉm cười đáp. Không dám, mời hại thiếu tài an tọa. Hai người ngồi xuống, lão giả rót trà cho Trần Thực, phát hiện cái đám trà khách trong quán vẫn đang nhìn hắn chăm chăm, bèn ho nhẹ một tiếng. Những trà khách ấy lập tức quay đầu lại, bắt đầu uống trà. Trần Thực thu tất cả vào mắt, nhưng mà không lộ ra cái biểu cảm gì. Lão giả mỉm cười, nói. Những người này đều chính là huynh đệ đồng hương của lão hữu, đã nghe cái danh của Hại Tú Tài, vì vậy nôn nóng muốn gặp một lần. Bọn họ đều là cái người thô lỗ, tính khí kỳ quái, mong ngươi đừng có trách. Trần Thực uống trà, cười, nói. Ta cùng với Hạ gia có thâm thù đại hận, lời này của lão tiên sinh e rằng sẽ dẫn đến phiền phức đó. Lão giả nghiêm mặt đáp. Lão hữu không sợ phiền phức, thật ra lão hữu đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Lão giả cẩn thận lấy ra một tờ giấy để tới trước mặt của Trần Thực, nói. Ta có một môn công pháp hành công tàn khuyết, nghe nói Trần Cản Nguyên tài quá tuyệt thế, kiến thức rộng rãi, không biết có thể giúp lão hữu bổ khuyết cái phần còn thiếu của công pháp này chăng? Trần Thực chăm chú đọc, càng xem càng kinh ngạc, lập tức hỏi. Đây là pháp môn tu luyện bằng cách hấp thu tà khí. Lão tiên sinh, công pháp này ngài lấy ở đâu vậy? Lão giả cười, nói. Gia truyền. Trần Thực liếc lão một cái. Phụ thân của ngài truyền lại hả? Sắc mặt của lão giả hơi cứng lại, tay cũng khẽ run. Lão chính là đại tế tử của Thần Đô. Lần này, người của Thần Đô tìm được Trần Thực, lập tức chạy tới đây, mục đích là để cho Trần Thực bổ sung hoàn chỉnh cái môn tà công này. Trần Thực cân nhắc nhiều lần, trầm giọng nói. Đây là một cái môn ma công, nhưng lại cực kỳ thâm ảo. Quyền Tân Hương từng có một nhiệm kỳ quan quyện đã tu luyện ma đạo, hấp thu tinh hoa của ánh trăng để tu hành, luyện tà khí. kết quả là bị biến thành tà túy. Quan huyện lên đó sau khi bị ma quá đã mất đi lý trí. Một trà khách trong quán trà lên tiếng: cái pháp môn này ta có biết, nhưng không thích xem là ma đạo chân chính. Pháp môn này là kết một số người tu hành vào đêm trăng, hấp thu tà khí trong ánh trăng, dẫn đến bản thân mình biến đổi thành tạp vật. Cái lối tu luyện này vốn không liên quan đến công pháp. Ánh mắt Trần Thực quét qua hỏi: các hạ kiến giải bất phàm, dám hỏi tôn danh. Trà khách kia đứng dậy khom người nói: không dám, tại hạ là Dân Húc Sơn Nhân, bái kiến Trần Nguyên. Trần Thực suy nghĩ một lát, chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, bèn hỏi: người nói tà biến là do lợi dụng tà khí tham công liều lĩnh, bản thân công pháp không phải là công pháp ma đạo, còn cái chuyện của ta nói là hành sự theo ma đạo, hai cái việc này không mâu thuẫn. Còn về tàng thiên này, thủ đoạn vận dụng tà khí đến cực hạn, luyện chính khí thành tà khí, tu luyện ma đạo, đích thực là ma công. Hắn không khỏi tán thưởng, chỉ cảm thấy người sáng lập ra công pháp này thực sự là thiên tài, nghĩ ra cái điều mà người khác không thể nghĩ. Hắn tán dương: lão tiên sinh, lên tổ thật là kỳ tài ha. Ta đại khái suy diễn một phen, tu luyện công pháp này tuy sẽ là tà quá, nhưng vẫn có thể bảo lưu lực một phần lý trí. Công pháp này gọi là cái gì vậy? Đại tế tử nghe tới hai cái chữ lệnh tổ, mái tóc bạc phơ hơi lay động. Cho dù tạo vật tiểu ngũ thi triển thương thố thất sát ma âm, cũng chỉ khiến cho một lọn tóc bạc của lão rung động 7 lần. Vậy mà mấy câu nói của Trần Thực sát thương dường như là còn lớn hơn. Công pháp này được gọi là Quyền Âm Cửu Thiên Quyết. Trần Chẳng Nguyên có thể bổ sung hoàn chỉnh không hả? Trần Thực rơi vào trong trầm tư, suy diễn cái cách vận hành của môn công pháp này, nói: có thể bổ sung. Đại thế tử tim đập dữ dội, cố giữ bình tĩnh, hỏi: bao lâu thì có thể bổ xong? Trần Thực cân nhắc kỹ lưỡng, suy diễn cẩn thận tình trạng vận hành của Quyền Âm Cửu Thiên Quyết, khó xử, nói: thời gian có hơi lâu á, ít nhất là khoảng 4-5 ngày. Đại thế tử nhíu mày: 4-5 ngày, không phải 4-5 tháng, cũng không phải là 4-5 năm. Trần Thực cười nói: Quyền Âm Cửu Thiên Quyết này tuy là công pháp ma đạo, nhưng mà chỉ thiếu mất có mấy cảnh giới thôi, bổ sung cũng không quá khó, làm sao cần tới 4-5 năm. Nhưng mà mấy ngày tới ta đang gấp rút về nhà, lại còn cái chuyện của Hạ Gia nữa, e rằng không rảnh giúp ngài bổ sung rồi. Đại thế tử khẽ mỉm cười nói: chỉ cần các hạ có thể bổ sung công pháp này, chúng ta cũng nên bày tỏ chút thành ý giúp các hạ quét sạch phiền toái. Trần Thực lắc đầu: Quyền Âm Cửu Thiên Quyết khiến cho ta mở rộng tầm mắt, ta bổ sung nó ta cũng được lợi rất lớn mà, không cần các người báo đáp đâu. Hạ Gia thế lực rất lớn, nhưng mà ta có biện pháp ứng phó, sẽ không liên lụy đến các người. Đàn chỉ Sơn Hà Bình Giảng Chương, Phủ Khang Thiên Địa Nguyễn Thiên Quân. Trong một trà khách kích động vô cùng, lớn tiếng nói: đối mặt với một đại thế gia cũng không hề khiếp sợ, không hổ là thần chân thần ban phúc cho hại thú tài, khí phách như vậy thế gian hiếm thấy. Trần Thực kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy cái đám trà khách đều cực kỳ kích động, ánh mắt nhìn hắn có phần cuồng nhiệt, có phần sùng bái. Mấy cái người này tới từ đâu vậy chứ? Ta chỉ thuận miệng khoác lác chút thôi, sao bọn họ lại tôn kính ta như vậy chứ? Còn cả Dân Húc Sơn Quân kia nữa, kích động giống như là ta mời tới làm người cổ vũ vậy. Hắn đè nén nghi hoặc trong lòng, cười nói: lão tiên sinh yên tâm, ta sẽ ở trong trà quán này bổ sung hoàn chỉnh công pháp này cho các ngươi, sau đó mỗi người một ngã. Vậy thì làm phiền các hạ rồi. Đại tế tử đứng dậy cung kính hành đại lễ. Trần Thực cũng đứng dậy đáp lễ, nói: mấy ngày nay mong chư vị đừng có để chuyện khác quấy nhiễu ta nha. Đại tế tử tươi cười nói: có chúng ta ở đây, bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy nhiễu các hạ đó. Trong lòng lão tràn đầy hân hoan. Kể từ khi lão gặp Trần Thực ở âm phủ cho đến nay đã 14 năm. 14 năm chờ đợi, chính là vì cái môn ma công có thể đột phá chân thần thiên ngoại này. Có môn ma công này, một là có thể phá chân thần thiên ngoại, hay là có thể phá tuyệt vọng phá. Ban đầu lão còn nghĩ mình còn phải chờ đợi lâu hơn nữa, không ngờ lại thuận lợi đến như vậy. Đại tế tiểu vung tay, ra hiệu cho mọi người rời khỏi trà quán, không được quấy rầy Trần Thực. Chúng nhân vội vàng đứng dậy, lần lượt rời khỏi trà quán. Trần Thực tĩnh tâm, cẩn thận suy ngẫm về cái quyền âm cửu thiên quyết này. Hắc Hoa kêu lên, Trần Thực khẽ gật đầu. Ta biết những người này lai lịch quá lạ, tâm tư khó lường. Hắc Hoa nghi hoặc, sủa một tiếng gâu. Trần Thực lại mỉm cười. Nhưng mà cái môn công pháp này quả thật tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa lại vô cùng quan trọng đối với ta. Nó giờ hãy có thể bù đắp cái chỗ thiếu hụt, giúp ta có thể thoát khỏi sự khống chế của quá quyết thần đao. Hắn đọc qua quyền âm cửu thiên quyết một lần, lập tức nhận ra trong ma công này ma niệm cuồn cuộn, chứa đựng nỗi hận trời hận đất, hận chúng sinh, bá đạo vô song, điên cuồng tột độ. Nhưng mà thủ đoạn vận luyện tà khí giữa thiên địa của cái môn công pháp này lại khiến hắn nhận ra được âm dương là đạo, chính tà cũng chưa hẳn không phải là đạo. Có lẽ là quyền âm cửu thiên quyết có thể giúp hắn tiến thêm một bước, thật sự là nắm giữ quá quyết thần đao. Tu bổ hoàn chỉnh cái môn công pháp này không khó, có điều nếu mà ta tu luyện nó, chân thần thiên ngoại có ban cho ta một con ma thần thai không đây? Trần Thực vô thức vận chuyển quyền âm cửu thiên quyết trong thức hải, cái phong ấn mà Trần Dận Đô lưu lại dần dần sáng lên. Cùng với ma công vận chuyển, phong ấn của Trần Dận Đô dần dần quá giải, vô số đoạn ký ức như là dòng suối nhỏ không ngừng tràn vào trong đầu hắn. Trần Thực sững sờ, mở mắt, thần sắc ngay dậy. Hắc Qua, ta bỗng nhớ lại một số chuyện thời thơ ấu. Trần Thực thất thanh kêu lên. Ta nhớ có lần Ngũ Bá Bá dẫn ta ra ngoài chơi, bế sốc ta lên, miệng của hắn há to như cái chậu nước vậy, muốn nhét ta vào trong miệng á. Khi đó hắn thật sự muốn ăn ta. Hắn không khỏi rùng mình sợ hãi. Hắc Qua nghi hoặc, sủa gâu. Ta cũng không biết sao nữa, đột nhiên lại nhớ đến kiếp này. Trần Thực cũng có chút nghi hoặc, trong đầu hắn vẫn còn có nhiều mảnh ký ức vụn vặt, toàn là những chuyện thuở nhỏ, có điều tất cả đều dừng lại ở 5-6 tuổi. Hắn tiếp tục tu luyện quyền âm cửu thiên quyết, càng nhiều ký ức ùa về, Trần Thực bỗng nhớ lại cảnh tượng ngày mình tham gia quyền thí. Trên bầu trời tử khí xuyên thẳng trời cao, tiên thiên đạo thai tự trong tử quan hạ xuống, dị hương lan tỏa khắp nơi, kèm theo đạo âm hùng hồn vang vọng, chậm rãi rơi vào trong thần tham của hắn. Cái môn công pháp này có cái gì đó không đúng. Trần Thực vừa định dừng tu luyện thì đột nhiên có một đoạn ký ức lại tràn vào trong đầu hắn. Rất là nhiều người thân hình cao lớn dẫn theo một nhóm hài đồng trạc tuổi của hắn tiến vào trong quyện thành Tân Hương. Trần Thực ca ca, ta tên là Ung Dương Ngu. Một tiểu cô nương chạy theo sau hắn, thở hổn hển nói. Trần Thực ca ca, để ta với. Đừng có theo ta, phiền quá trời à. Trần Thực quay đầu, hung dữ nói. Còn theo nữa, ta cởi quần ta tè đó. Ung Dương Ngu vẫn chạy theo. Trần Thực giả bộ muốn cởi quần, do nàng quảng hốt che mặt, quay đi, nhưng mà lại lén lén nhìn qua kẻ tay. Nhưng mà nhìn thấy hắn không có thật sự cởi quần, mà lại nhân cơ hội lẻn đi, nên lại tiếp tục đuổi theo. Trần Thực ca ca! Giọng của nàng trong trẻo, Uông Vu Ngu cứ như là cái đuôi nhỏ bám theo hắn, vô cùng sùng bái. Trần Thực bị nàng quấn lấy tới mức không có cách nào thoát thân, đang phải mặc kệ nàng đi theo bên cạnh. Lúc đó trong quyện thành có rất là nhiều người tới, nhưng điều Trần Thực nhớ rõ nhất vẫn là vài cái vị bằng hữu cùng chơi chung như là Ung Vương Ngu, Chương Du, vân vân. Chương Du tuổi tác sắp xỉ hắn, rất là nhiều lời, lúc nào cũng lải nhải tự nói một mình, thao thao bất tuyệt, không có bận tâm người khác có nghe hay là không. Còn có Trang Vô Cửu, lúc nào cũng làm bộ làm tịch, ra cái vẻ thâm trầm. Công tử thì lớn hơn bọn họ đôi chút, đã 12 tuổi, tương đối chững chạc. Cái người theo bên cạnh công tử là Nhậm Ngao, cũng chính là nghĩa phụ của hắn. Trần Thực còn thấy Chung Vô Vọng. Chung Vô Vọng cũng không lớn tuổi lắm, lúc nào cũng mang theo cái nụ cười, nhưng lại trưởng thành sớm. Ánh mắt hắn nhìn Trần Thực có chút kỳ lạ, chỉ là khi đó Trần Thực còn quá đơn thuần, không nhận ra nguy hiểm ẩn chứa trong ánh mắt đó. Bên cạnh Chung Vô Vọng là sư phụ của hắn, Vi Đạo Nhân. Vi Đạo Nhân mặt trắng không trâu, cũng mỉm cười nhìn Trần Thực, nói: Hải Thú Tài, để ta xem đạo thai của ngươi một lần nữa đi. Trần Thực tế khởi tiên thiên đạo thai của mình, thần thai này chấn giữ trong thần kham đạo vận sâu xa. Khi tế khởi, hào quang bốn phía hội tụ về đạo thai, từng ánh mắt đổ dồn về tiên thiên đạo thai ắy. Khi đó Trần Thực vô cùng đắc ý, giống như là một đứa trẻ khoe các món đồ chơi lấp lánh, không nhận ra được những ánh mắt kia chất chứa cái sự tham lam và hiểm ác. Thần thai quá là tốt, thiên hạ vô song à, mọi người cười nói. Khi đó Trần Thực còn thấp bé, những cái người lớn trong tầm mắt của hắn tự như là những vị thiên thần cao lớn. Bọn ngõ mang nụ cười ôn hòa, nói những cái lời chỉ có người lớn mới hiểu được, khách sáo với nhau, nhưng mà trong lời nói lại ẩn chứa sát khí, ám chỉ đối phương hãy biết cái điều mà rút lui đi. Trong cái quyện thành nhỏ bé của Tân Hương, sóng ngầm cuộn trào, thỉnh thoảng lại có những cuộc giao tranh ngắn ngủi, nhưng mà thường chỉ diễn ra trong chớp mắt. Chết người rồi, chết người rồi. Trương Du sắc mặt tái nhợt, nói với Trần Thực: Tốc công của ta giết người rồi, ở đâu? Trương Du dẫn bọn họ đi xem. U Vu Ngu thì không dám đi, nếu lấy cái vạt áo của Trần Thực, nhưng mà vẫn theo sau. Đó là một con hẻm nhỏ, trống trải không người, không có thi thể, mặt đất sạch sẽ, không hề có một cái vệt máu. Trương Du quan mang lẩm bẩm: Giết người rồi, ta thật sự đã thấy thúc công giết người. Các người làm gì ở đây? Giọng của thúc công Trương Du vang lên. Hắn đứng ở cuối con hẻm, dùng một chiếc khăn tay màu vàng lau tay, mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Cái lũ trẻ cúi đầu, Trần Thực mạnh dạn đáp: Không có gì. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi con hẻm. Không lâu sau lại có cái tiếng va chạm của pháp thuật vang lên. Trần Thực và nhóm bạn chạy tới xem, trên phố có rất là nhiều người vây lại. Từ kẻ chân người lớn, họ lén lén nhìn thấy một gốc thi thể. Bọn họ cố gắng xem rõ cái chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà khi cái đám đông tản đi, trên mỏ đất không hề có thi thể nào cả, cũng không có vết máu. Những chuyện tương tự cứ tiếp tục xảy ra. Mỗi lần như vậy, vào chạng vạng, luôn có một chiếc xe bò rời khỏi thành. Họ muốn đi theo nhưng mà chủ xe hung dữ, luôn luôn phát hiện ra bọn họ đuổi về. Ta dạy cho các ngươi một cái pháp môn liễm khí, chúng ta thu liễm khí tức, xem thử rốt cục là chuyện gì. Trần Thực nói. Mấy cái đứa trẻ tu luyện liễm khí pháp môn lần lẽ bám theo chiếc xe bò rời khỏi thành. Bọn họ theo xe bò đi tới rừng hoang ngoài thành. Ở đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái hố lớn. Chiếc xe bò kéo từng cái vật dài từ trên xe xuống, ném vào trong hố sâu. Qua một lúc lâu, chủ xe bò mới ném xong những vật kia, xe bò rời khỏi. Lũ trẻ cẩn thận bước tới bên miệng hố, thò đầu nhìn xuống. Trong hố đầy rẫy thi thể, nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau, ít nhất cũng vài trăm người. Có người lớn, có trẻ con, chất đóng thành một đống lớn, chết ở trong tư thế dữ tợn. Trong số đó, còn có vài cái đứa trẻ từng chơi đùa cùng với bọn họ, nhưng bỗng dưng biến mất, không ngờ lại chết thảm ở nơi đây. Chúng sợ đến mức hồn bay phách lạc, run rẩy chạy về quyện thành. Mấy ngày sau, cái số người bên cạnh Trần Thực càng ngày càng ít dần. Cuối cùng chỉ còn lại có 17 người lớn cùng với 17 đứa trẻ. Trên mặt người lớn, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Đối xử với nhau lại càng khách sáo, như thể quân tử nhã nhặn. Thập tam thế gia, đồng chí liên chi. Đây chính là cái câu mà Trần Thực nghe nhiều nhất trong khoảng thời gian đó. Người ta thiếu gì thì hay kêu cái đó. Vi Đạo Nhân cười híp mắt. Cái kẻ thiếu đức thì nhất định sẽ kêu gào đạo đức, kẻ ngu xuẩn thì lại tự nhận mình thông minh hơn ai hết, kẻ thiếu thốn tình cảm thì lúc nào cũng treo cái chữ đại ái trên miệng. Vậy thập tam thế gia thiếu gì? Vậy cô Tuyệt Chống Phá thiếu thứ gì? Thúc công của Trương Du dùng khăn tay lau tay, mỉm cười hỏi. Những người khác đều với cái vẻ mặt hiền hòa cũng lấy khăn tay ra, vừa lau tay vừa cười híp mắt nhìn Vi Đạo Nhân cùng với đám người của hắn. Vị đạo nhân không hề sợ hãi, cười, đáp. Tuyệt vọng pha thiếu một kẻ có tiên thiên đạo thai, chư vị có ý kiến gì không? Về sau không còn người chết nữa. Nhưng mà không bao lâu, thúc công của Chuông Du bị thương, khăn tay đặt bên miệng, liên tục ho khan, ho ra máu. Những người khác với cái vẻ mặt hòa nhã cũng bị thương, từng cơn ho liên miên, dùng cái khăn tay che miệng. Vì đạo nhân cùng hai cao thủ khác của Tuyệt Vọng Pha cũng thương tích đầy mình. Sư phụ của Ôn Vô Ngu là một nữ tử xinh đẹp, dường như đã bị thương ở tim, lúc nào cũng lấy tay ôm lồng ngực của mình. Vị đạo nhân ngồi xổm xuống, nhìn Trần Thực, mỉm cười, nói. Hải Thú Tài, ngươi có nguyện ý trung thành với chân thần, duy trì chính thống của chân thần, ý chí không đổi, cả đời không thay đổi không hả? Trần Thực lắc đầu. Dạ dạ, có ta dạy rằng, nơi nào có ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, nơi đó là qua hạ. Chúng ta tôn kính tiên hiền làm thần linh, người chữa bệnh cứu người, sau khi chết được hưởng nhang khói, kính làm dược thần. Kẻ tinh thông cơ giới, chế tạo cơ quan, phục vụ dân sinh, sau khi chết được hưởng nhang khói, kính làm thiên công thần. Kẻ đắp đê xây đập, khai mở thủy lợi là thủy thần. Kẻ chống giặc ngoại xâm, chết ở trên chiến trường là quân thần. Kẻ trước các kinh điển, luận thuật nghĩa lý, giáo hóa chúng sinh là phu tử thần. Người làm cho gió thuận mưa hòa là long thần. Kẻ đảm nhiệm chức quan quản lý dân sinh là thành hoàng thần. Con dân qua hạ tôn kính tiên hiền làm thần linh, cớ gì còn phải quỳ bái ngoại thần chứ? Cái nụ cười của Vi đạo nhân cứng đờ, cái gương mặt của hắn dần dần chìm vào trong bóng tối. Trần Thực cũng từ từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn quanh bốn phía, mình vẫn còn ở trong trà quán, những kẻ kỳ lạ kia vẫn đứng bên ngoài im lặng không một tiếng động. Những ký ức vừa nãy như là thủy triều tràn tới, khiến hắn đắm chìm trong đó, hoàn toàn quên mất cái bản thân, mãi tới khi tỉnh lại mới nhớ đến thực tại. Cửu thiền quyền âm quyết này quá là tà môn rồi, tu luyện nó sẽ khiến ký ức của mình thức tỉnh. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng mà trong lòng tràn đầy sóng gió. Ký ức của hắn đã bị Gia Gia Trần Nhận Đô phong ấn. Hắn không rõ vì sao Gia Gia lại làm như vậy, nhưng mà Gia Gia đã quyết định phong ấn thì hắn là có lý do. Phong ấn trước đây vẫn là rất vững chắc, cớ sao giờ đây chỉ vì tu luyện Cửu Thiên Quyền Âm Quyết mà phong ấn đã bắt đầu giải khai. Trần Thực liếc nhìn Đại Thế Tử ở cách đó không xa, sau đó là lại ngồi xuống. Công pháp này có điều quái dị. Chu Thứ Tài từng nói, ta có lẽ là từng tu luyện đến luyện thần cảnh, vì vậy khi bước chân vào trong tam thi cảnh, nguyên thần mới có thể đột phá đến tám trượng. Bởi vì cái bức tường cảnh giới đã bị ta năm xưa phá dở rồi, không còn tồn tại nữa, cho nên nguyên thần có thể thoải mái phát triển. Nói cách khác, trong cái khoảng thời gian ta chết, ta đã tu luyện đến luyện thần cảnh rồi. Vậy cái môn công pháp này có phải chính là cái thứ ta từng tu luyện không đây? Ánh mắt của hắn lóe lên suy tư. Nếu đây là công pháp năm xưa hắn tu luyện, thì với tu vi luyện thần cảnh, hắn không thể nào chống lại được phong ấn của Gia Gia. Nhưng mà có thể trong lúc Gia Gia phong ấn ký ức của hắn, lão đã động tay động chân trên cái môn ma công này. Dù sao, đây có lẽ là cái loại ma công đầu tiên trên thế gian, chưa từng có ai nhìn thấy. Gia Gia dĩ nhiên cũng không thể nào nhận ra. Lúc Gia Gia thi triển phong ấn, lợi dụng cái môn công pháp này để động tay động chân, không phải không có khả năng. Nếu vậy, khi mà ta tu luyện môn công pháp này, sẽ chạm tới phong ấn mà Gia Gia lưu lại, từng bước giải phóng ký ức bên trong phong ấn. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nếu mà suy đoán này là thật, vậy những cái kẻ quái dị này rốt cuộc là ai? Vì sao bọn chúng lại sở hữu ma công do hắn sáng tạo? Vì sao lại tìm tới đây? Giao ma công cho hắn, để hắn bổ sung trọn vẹn. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Vậy ta có nên tiếp tục tu luyện để giải phóng thêm ký ức không đây? Trần Thực chần chờ một chút, lý trí kêu hắn nên lập tức dừng tay, không chạm vào những ký ức còn sót lại. Nhưng mà trong lòng một cảm xúc cuộn trào không ngừng thúc giục hắn phải giải khai thêm nhiều phong ấn hơn nữa. Chỉ khi đột phá những phong ấn ấy, ôm nhận những đau thương kia mới có thể trở thành bản thân mình một cách trọn vẹn nhất. Hắn lặng lẽ ngồi đó, sắp xếp lại những mảnh ký ức vừa trỗi dậy. Ký ức thời thơ ấu như là dòng suối róc rách chảy qua tâm trí của hắn. Hắn rất là thông minh, ngay từ khi sinh ra đã có ký ức. Hắn nhớ lại được cái ánh mắt cương chiều của phụ mẫu mỗi khi nhìn hắn, nhớ lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của bọn họ. Hắn nhớ cả về cái vẻ mặt mừng rỡ như điên của Trần Đường cùng với Vua Kinh Dư khi nghe hắn cất tiếng nói đầu tiên, cũng nhớ rõ cái bộ dạng lôi thôi của Trần Dận Đô từ phương xa trở về khi nhìn thấy hắn đã vui mừng đến mức nào. Hắn nhớ Trần Đường từng tranh cãi với Trần Dận Đô, nhưng khi thấy hắn đứng cạnh bên thì cả hai lập tức im lặng. Nhớ Trần Dận Đô bế hắn lên, cái bộ râu lởm chởm đâm vào trong da thịt khiến hắn ngứa ngáy. Hắn nhớ có lần ngồi trên đùi của Gia Gia, phụ mẫu đứng phía sau, còn Tào Vật Tiểu Ngũ thì ở phía trước để vẽ tranh. Nhớ Trần Đường lên đường ứng thí, Vua Kinh Dư đứng trước mặt hắn, tỉ mỉ chỉnh lại hành trang. Nhớ Tào Vật Tiểu Ngũ dắt hắn lên cái đồi hoang, chỉ vào cây liễu già, nói rằng nơi đó có treo một con quỷ thư sinh. Tuổi thơ của hắn lớn lên trong cái sự bao bọc của Trần Đường cùng với Vua Kinh Dư. Hắn thường mong ngóng Gia Gia trở về, mang cho hắn những món đồ chơi kỳ lạ, cũng mong Tào Vật Tiểu Ngũ trở về để được thưởng thức những món ngon. Trần Thực hít sâu một hơi hạ quyết tâm. Trong phong ấn vẫn còn có nhiều ký ức về thời thơ ấu của hắn, có ký ức vui, cũng có ký ức đau thương. Dù tốt hay xấu, đó đều là một phần của hắn. Hắn yêu những ký ức tươi đẹp ấy, đồng thời cũng đủ mạnh mẽ để đón nhận những ký ức đắng cay. Hắn lại một lần nữa vận chuyển quyền âm Cửu Thiên Quyết. Bóng tối ập tới, bên trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn leo lét, chập chờn bất định. Vô Vọng Ca, cứu ta! Trần Thực cứng đờ đứng dưới ánh đèn, muốn động đậy nhưng mà không tài nào nhúc nhích. Vi Đạo Nhân mỉm cười tiến lên, vòng qua sau lưng của hắn. Chúng Vô Vọng cũng đi theo sau Vi Đạo Nhân, cái vẻ mặt phức tạp, xen lẫn kinh hoàng nhìn hắn. Vô Vọng, tiên thiên đạo thai lạp vật do chân thần ban xuống, không thể để rơi vào trong tay của kẻ xấu. Giọng nói của Vi Đạo Nhân vang lên sau lưng hắn. Ngay sau đó, một cái cơn đau xé toạc ập tới phía sau đầu, hộp sọ bị mở ra, máu tươi ấm nóng tràn xuống sau gáy, chảy đến lưng, ngực, lạnh lẽo đến rợn người. Thần kham giấu trong ngọc chẩm, chỉ có mở ngọc chẩm mới có thể lấy được đạo thai mà không tổn hại gì. Đẹp quá, thật sự là quá đẹp, một đạo thai hoàn mỹ, không khác gì chân thần. Chốc lát sau, thân thể của Trần Thực ngã gục, lạnh dần đi. Vô Vọng Ca, cứu ta! Giọng của hắn yếu ớt như là tơ nhện. Chúng Vô Vọng kinh hoàng nhìn thi thể của hắn. Vi Đạo Nhân vỗ vỗ lên gương mặt trắng kẹo của Chung Vô Vọng bằng cái bàn tay nhốm máu, cười, nói: Ngoan, tới khởi thần kham đi, Di Sư sẽ giúp ngươi cấy ghép tiên thiên đạo thai. Vô Vọng à, đừng có phụ lòng dạy dỗ của Di Sư đó. Hồn ma của Trần Thực trốn trong ánh đèn nhỏ bé, nơi đó có một màu đen kịnh, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vi Đạo Nhân hoàn tất cái việc cấy ghép đạo thai vào trong cơ thể của Chung Vô Vọng, sau đó lại chậm rãi tiến về phía cái ngọn đèn dầu, mỉm cười. Đừng có canh cánh trong lòng, có những người sinh ra vốn dĩ thấp hèn. Hắn thổi một hơi, cái ngọn đèn lập tức vụt tắt. Cái làn hơi này quá thành cuồng phong, thổi hộ ma của Trần Thực lăn lộn không ngừng, rồi đập thẳng vào xuống âm phủ. Phụ thân, mẫu thân, hai người ở đâu? Cứu con với! Phụ thân, mẫu thân, con sắp chết rồi, mà cứu con ha! Âm phủ mờ tối, một tiểu quỷ run rẩy hoảng sợ nhìn chung quanh. Bóng tối bủa vây như thể đang ẩn giấu những ác quỷ dữ tợn. Dạ dạ, em ngủ thuốc, mọi người ở đâu rồi? Ai cứu con? Ai cứu con với? Hắn gào thét, nhưng mà bốn phía chỉ vang lên cái tiếng cười khe khẽ. Là quỷ mị đang cười. Hắn sợ hãi, hoảng loạn, trốn tránh khắp nơi. Mấy ngày sau, rồi tự dần dần chấp nhận thực tế rằng mình đã chết đi. Hắn bám vào một tiểu dạ xoa vừa chết, mượn cái thân xác ấy để chống lại cái sự triệu hoán của âm phủ. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Một cái luồng lệ khí mãnh liệt bùng cháy từ đáy lòng, quá thành ma tính, tràn ngập tâm trí của hắn. Cùng với vận chuyển quyền âm cửu thiên quyết, trong lòng trần thực, ma tính ngày một dâng trào. Càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cho ma công này vận chuyển ngày càng nhanh. Tại Hạ Phủ, Lễ Bộ Thượng Thư Hạ Thương Hải bước vào trong thư phòng, báo với Hạ Tuyên Minh. Trần Thực lần này đến Bất Lai Thành, lấy danh nghĩa mua về, e rằng có ý đồ khác, muốn khiêu khích hạ gia chúng ta. Ta đã hạ lệnh, trong thành Bất Lai không được động đến hắn, nhưng mà một khi hắn rời khỏi, sẽ lập tức giết ngay, xin tông chủ chỉ thị. Hạ Tuyên Minh chính là tông chủ Hạ gia. Hạ gia phân chia làm nội ngoại, Hạ Thương Hải là cái người xử lý sự vụ bên ngoài, chỉ như là một kẻ truyền tin. Còn Hạ Tuyên Minh mới là cái người nắm giữ quyền lực của thế gia cổ xưa này. Lúc này Hạ Tuyên Minh đang vung bút viết thư pháp, chính là cái bài Hậu Xuất Sư Biểu. Khi mà vừa viết tới cái đoạn Phu Nan Bình Giả, Sự Giả, Hạ Tuyên Minh đặt bút xuống hỏi: Trần Thực vẫn còn trong thành chứ? Vẫn còn. Hạ Thương Hải nói: Tông chủ, bên cạnh hắn xuất hiện vài người hành vi kỳ lạ, cầm đầu là một lão giả nhìn như là thương nhân, không rõ lai lịch nhưng lại rất là tán thưởng và tân bốc hắn. Là Hồng Sơn Đường. Hạ Tuyên Minh nghiêng đầu hỏi. Hạ Thương Hải cười đáp: Có khả năng. Hạ Tuyên Minh duỗi tay, tự nó lập tức bước tới nhẹ nhàng lau tay cho hắn. Hạ Tuyên Minh nói: Trần Thực bị bố Hồng Sơn Đường, chỉ trong vài năm Hồng Sơn Đường đã lan rộng khắp nơi, bằng phát chút lợi lộc cổn còn cho dân chúng thu mua lòng người, mượn cái danh trừ tà ma mà khống chế cái ý dân, tổ chức dân đoàn, lòng dạ khó lường, ôm mộng phản nghịch. Nhưng chỉ là một trẻ con mà thôi, một đám nông dân thấp hèn có thể phiền thiền chắc. Hạ gia chúng ta không động đến hắn trong thành Bất Lai, làm gì chúng ta biết lễ nghĩa. Nhưng mà Hồng Sơn Đường dám làm mất mặt của hạ gia ta, thì không thể nào không trừng phạt để răn đe kẻ khác. Hạ Thương Hải gật đầu: Ta lập tức đi cần chỉ cái đám tiện dân đó. Đại Thế Tử ngồi yên trước cái trà quán lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên hắn cảm nhận được trong trà quán ma tính dâng trào mãnh liệt, trong lòng chấn động, lập tức đứng dậy bước vào. Cùng lúc đó, Hạ Thương Hải đã dẫn người tiến tới, từ xa đã cười lạnh: Một đám tiện dân, gan to bằng trời. Đại Thế Tử dừng bước. Đã kết thúc tập 213 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 214 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.